đẳng cấp ở rể. Chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 621. Đây là một đệ tử luyện bát quái quyền, cũng là người chuyên vệ thông bối quyền. Khoảng 40 tuổi, mắt rất to, trên người có lông rậm, cô dày, thoạt nhìn đã nhận ra là một cao thủ. Lâm Tử Minh cười nói, tốt lắm, nếu như ngày mai anh có thể thắng được Bắc Thiền Hội, tôi sẽ thưởng gâu anh 10 vạn tệ. Nghe vậy, ánh mắt của vị luyện võ công đó lập tức sáng lên. Hắn là người ở nông thôn, tổ tiên của hắn vẫn luôn tập luyện bát quái quyền. Sau này hắn đã đi tìm một tiền bối ở làng bên, học được môn thông bối quyền. Nhưng ngoài môn võ này ra thì hắn không có kỹ năng gì đặc biệt. Ở quê làm thầy trang trí chỉ kiếm được vài nghìn tệ một tháng. Hiện tại có cơ hội này, hắn có thể đến thành phố lớn kiếm tiền, làm vệ sĩ, hàng chục vạn một năm. Đối với hắn thật là cao hứng. Vẫn còn rất nhiều người giống như hắn. Phần lớn trong số hàng chục người luyện võ công ở đây đều đến từ nông thôn. Họ rất nghèo, không có khả năng nào khác ngoài việc đánh nhau rất lợi hại. Tất nhiên, cũng có hai võ sĩ đến từ các thành phố lớn, thu nhập cao hơn, tầm nhìn xa hơn, nhận thấy Bắc Thiên Hội này chắc chắn sẽ không dễ đối phó như vậy. Tuy nhiên, họ lưỡng lự một hồi rồi quyết định căn răng ký hợp đồng. Dù sao cũng là một xã hội dưới pháp quyền, cho dù là đi bái mã đầu, cùng lãm bị đánh một trận, cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ còn 7 hoặc 8 người đặc biệt, họ cũng đã ký hợp đồng một cách gọn gàng. 7-8 người đặc biệt này, theo nghĩa nghiêm trọng một chút, không được coi là đã rút lui một cách suôn sẻ. Thay vào đó, họ phạm tội, đánh nhau, tất cả đều bị thuyết phục rút lui. Vốn dĩ cũng thuộc kiểu tính cách dạng cầm đầu. Sau khi bước ra xã hội, tôi đã bị xã hội mài giữa rất nhiều góc cạnh. Dù gặp bất công cũng không dám tùy tiện công kích người thường nữa. Bây giờ có cơ hội này để thể hiện khả năng của mình, họ đương nhiên đồng ý không chút do dự. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân. Sau đó một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Chính là Từ Hoa. Với vẻ mặt kiêu kỳ, hắn nhìn Lâm Tử Minh với ánh mắt khinh thường. Sau đó sải bước bước tới, nói, tôi đã hứa, tôi sẽ làm điều đó với bạn. Lâm Tử Minh cười nhạt, được, ký hợp đồng đi. Từ Hoa không ký hợp đồng ngay lập tức mà nhìn chăm chăm vào Lâm Tử Minh, trên mặt lộ rõ vẻ thù địch và khiêu khích. Đối với Lâm Tử Minh rất bất mãn, cũng không có ý định tôn trọng. Nói với một giọng điệu phù phiếm, tôi muốn 30 vạn nhân dân tệ một tháng. Tôi chỉ cần 10 vạn tệ. 20 vạn tệ chuyên vào tài khoản của em họ tôi. Lâm Tử Minh lắc đầu không suy nghĩ nữa. Nói, không được, lương hàng năm của người mới là 20 vạn hệt. Ông không làm nữa. Từ Hoa hung tợn trợn to hai mắt. Tuy nhiên, Lâm Tử Minh thậm chí không vỗ về hắn, còn trực tiếp phớt lờ luôn. Từ Hoa khó chịu, vốn dĩ đã rất khó chịu với Lâm Tử Minh. Bây giờ Lâm Tử Minh lại không thèm để ý hắn. Hắn càng tức giận hơn. Trong 3 ngày qua, em họ không thèm để ý đến hắn. Từ chỗ em họ biết được em họ thích anh chàng trước mặt, chính là tình địch của hắn. Đó là lý do tại sao hắn đến đây, định thể hiện cho anh chàng này xem. Theo ý kiến của hắn, thân hình gầy gò của Lâm Tử Minh thậm chí không thể bắt được một cú đấm của hắn. Còn giàu có thì sao? Việc rèn luyện thân thể không mạnh mẽ thì chỉ là rác rưởi. Cách chương.